Vạn đạo Long Hoàng, chương 2650, quyết chiến cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Hồ Nha bị đánh giết, sau đó ở một tòa bệ đá ngưng tụ ra, sắc mặt vô cùng âm trầm, hướng về Lục Minh, sát cơ, so trước đó càng thêm mãnh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nói, ngươi và trước đó hồ nhân tộc một dạng, cũng là rác rưởi. Lục Minh khinh thường nhìn Hồ Nha một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kẽo kẹt, Hồ Nha răng cắn khanh khách vang, con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh, sát cơ càng thêm nồng nặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ta tất sát ngươi, ở chỗ này, ta bất quá là bị áp chế tu vi, bằng không thì ta một ngón tay, liền có thể bóp chết ngươi. Hồ Nha trong lòng cuồng hống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng là như thế, Lục Minh bất quá là bán thần tu vi, trong mắt hắn, run rế mà thôi. Hắn xem như hồ nhân tộc 10 vạn năm khó gặp thiên kiêu, hắn thực tế tu vi, đã đạt đến hư thần cảnh cửu trọng, khoảng cách chân thần cảnh cũng không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tu vi như thế, hơn nữa hắn thánh phẩm thần lực cho dù gặp được chân thần cảnh, hắn cũng không sợ, huống chi là Lục Minh. Chỉ là ở nơi này, hắn không phát huy ra được mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồ Nha thế mà thua, hơn nữa thua như thế nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, tất cả người quan chiến, đều có chút mộng bức. Bọn họ chỉ thấy, Lục Minh mới vừa tốc độ đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt công ra rất nhiều chiêu, nhất cử đánh bại Hồ Nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại kia tốc độ thực sự quá kinh người, Lục Minh thế mà còn che giấu thực lực, đó là tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ thứ mấy trọng. Cảm giác lập tức tăng vọt thật nhiều, đệ ngũ trọng, có lợi hại như vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải là đệ lục trọng A, nói đến phần sau, rất nhiều người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không trọn vẹn tốc độ loại thần kỹ, đệ lục trọng tốt. Giờ phút này, một cái dị ma thư viện cường giả mở miệng, trong mắt cũng lộ ra sợ hãi thán phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trời ạ, thật là đệ lục trọng, Lục Minh thế mà cũng có một môn không trọn vẹn thần kỹ, lĩnh ngộ được đệ lục trọng, bậc này ngộ tính, so với lệnh Hồ Diệp cũng không kém bao nhiêu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói như vậy, Lục Minh thực lực còn muốn ở trên lệnh Hồ Diệp a, hắn chẳng phải là muốn chiếm lấy đệ nhất. Khó mà nói, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng lực công kích cùng Hồ Nha không sai biệt lắm, chỉ sợ không phá được Kim Thánh phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cũng đầy đủ kinh người a, lần này ngộ tính kinh khủng thiên kiêu nhiều lắm, hơn nữa, hắn còn tới từ bạo loạn tinh hà. Hiện trường, rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ngộ tính, bạo loạn tinh hà người, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Vân Phong các chủ thì là cuồng hì, gocchuyenaudio.com, bạo loạn tinh hà thiên tài càng mạnh, hắn lấy được ban thưởng cũng sẽ càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có Khang Quý cùng Tư Đồ Hạo Nam hai người, sắc mặt khó coi muốn chết, trong mắt có sát cơ, nhưng cũng có sợ hãi. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Pháp Tổ tự nhiên là cuồng hì. Bệ đá, lệnh Hồ Diệp Kim Thánh hai người, ánh mắt đều có chút ngưng trọng, nhìn về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lui lại đến chiến đài phía trên, hiện tại còn thừa lại Lục Minh, lệnh Hồ Diệp Kim Thánh ba người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn thừa lại ba người các ngươi, lúc đầu chiến đến bây giờ, thực lực của các ngươi, thập tam tông các đại nhân, đều thấy ở trong mắt, kỳ thật đã không cần tiếp tục chiến đấu. Bất quá ta tin tưởng rất nhiều người đều rất tò mò, ba người các ngươi, đến cùng ai mạnh hơn, như vậy đi, ba người các ngươi, thay phiên chiến một lần, nhìn xem ai mạnh hơn, Kim Thánh, lệnh Hồ Diệp, hai người các ngươi trước chiến một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chung, đại hán kia nói, Kim Thánh cùng lệnh Hồ Diệp gật đầu, thân hình khẽ động liền xuất hiện ở trên chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tới đi, Kim Thánh trong mắt nổi lên kim quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, trên người hắn, thần lực sôi trào, đồng thời, trên người của hắn cơ bắp phồng lên mà lên, đồng thời, nhan sắc phát sinh biến hóa, nhục thể của hắn, biến thành kim loại sáng bóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kinh người nhất là, ở thân thể của hắn mặt ngoài, có một tầng áo giáp nổi lên. Tầng này áo giáp là lấy thần lực kết hợp phòng ngự loại thần kỹ, hóa thành, như một kiện kim cương đúc thành áo giáp cho người ta một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kim cương tộc am hiểu nhất chính là phòng ngự. Lực phòng ngự, so quy giáp tộc còn mạnh hơn một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, kim thánh giống to, hướng về lệnh Hồ Diệp phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, lệnh Hồ Diệp thân hình khẽ động dễ dàng tránh đi kim thánh công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lệnh Hồ Diệp tốc độ loại không chọn vẹn thần kỹ tu luyện tới đệ lục trọng, mà kim thánh căn bản không có tốc độ tu luyện loại thần kỹ, phương diện tốc độ, so lệnh Hồ Diệp kém quá nhiều, căn bản công kích không đến lệnh Hồ Diệp. Một đòn không trúng, kim thánh ngừng lại, không ở tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hưu, kim thánh không tiến công, lệnh Hồ Diệp xuất thủ, thân hình của hắn như điện quang đồng dạng, đánh tới kim thánh, trong chớp mắt thì có mấy trăm đạo kiếm quang, đâm về phía kim thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, keng, giày đặc tiếng va chạm vang lên, trong chớp mắt lệnh Hồ Diệp thì có mấy trăm đạo kiếm quang, đâm vào kim thánh trên người, nhưng là, lại không phá nổi kim thánh phòng ngự, hoàn toàn bị chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lệnh Hồ Diệp ngươi liền điểm ấy công kích căn bản không đủ. Kim thánh nhếch miệng cười một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hưu, góc chuyện audio.com. Lệnh Hồ Diệp một lời không lên tiếng, tiếp tục xuất kiếm, bên trên bầu trời, hiện ra rậm rạp chàng chịt kiếm quang, không ngừng hướng về kim thánh đâm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là y nguyên vô dụng, kiếm quang dừng lại, kim thánh không chút tổn hao nào. Ha, lệnh Hồ Diệp ngươi đây là cho ta cù lét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kim thánh cười to, lệnh Hồ Diệp người nhẹ nhàng lui lại, sắc mặt có chút âm trầm, không có tiếp tục xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trận này, xem ra muốn không phân thắng bại thu chàng. Không sai, lệnh Hồ Diệp ngộ tính siêu tuyệt không người có thể so, đáng tiếc thần lực đẳng cấp yếu một chút, nếu là hắn có vương phẩm thần lực chưa hẳn không thể phá hợp kim có vàng thánh phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, chiếu tình huống trước mắt nhìn, Lục Minh cùng Kim Thánh một trận chiến cũng hẳn là không phân thắng bại, ba người bọn họ cũng rất khó phân ra thắng bại. Đúng là như thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người cảm thán cũng không phải là lệnh Hồ Diệp không mạnh mà là Kim Thánh lực phòng ngự quá biến thái, hơn nữa hắn tu luyện cũng là phòng ngự loại không chọn vẹn thần kỹ. Bất quá tốc độ là Kim Thánh nhược hạng, hắn cũng đuổi không kịp lệnh Hồ Diệp trận này, chỉ có thể coi là không phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt rồi, trận này, không phân thắng bại, các ngươi nghỉ ngơi một chút tiến vào kế tiếp Kim Thánh chiến Lục Minh. Đại hán trung niên tuyên bố, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lệnh Hồ Diệp lui ra Kim Thánh ở trên chiến đài ngồi xếp bằng, hấp thu thần tinh năng lượng, khôi phục thần lực. Không lâu sau đó, Kim Thánh đứng dậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt rồi, Kim Thánh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ngươi lên đi thôi. Đại hán trung niên nhìn về phía Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu, đạp lên chiến đài. Lục Minh, người không phá được phòng ngự của ta trận này, nhiều nhất ngang tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Thánh nói, không chiến qua, làm sao biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nhạt một tiếng, chưa từ bỏ ý định, vậy liền chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Thánh quát lạnh thần lực bắn ra, vận chuyển phòng ngự loại thần kỹ, một tầng như kim cương một dạng áo giáp, bao trùm toàn thân. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trực tiếp xông ra ngoài, một thương quét ngang mà ra. Phá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Thánh đấm ra một quyền, đánh phía Lục Minh trường thương. Nhưng là, Lục Minh thân hình khẽ động liền xuất hiện ở Kim Thánh sau lưng, một thương quất vào Kim Thánh thân thể, trong nháy mắt 11 trọng lực lượng bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Kim Thánh thân thể chấn động mấy lần, nhưng là, mạnh mẽ bị hắn chống đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hưu, Lục Minh cường thế biến đổi, liên tục đâm ra, mũi thương đâm vào Kim Thánh trên người, phát ra đinh thanh âm, nhưng là y nguyên bị Kim Thánh chặn lại, khó có thể phá mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.